Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, Mộng Du Vạn Thọ Sơn. Trong tam giới, tu hành hệ thống thiên kỳ bách quái, nhưng đến rồi tầng lớp cao nhất, cũng là trăm sông đổ về một biển, không thoát được địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên phạm trù. Căn cứ giống như quy tắc, người tu hành nhân số theo cảnh giới tăng lên đệ trình giảm xu thế. Thí dụ như huyền giới, tu sĩ, thậm chí thật vô số người, nhưng thánh nhân số lượng nhưng phi thường có hạn. Thượng giới cũng giống như vậy, cảnh giới càng cao, số lượng càng ít, tới con đường tu hành cực điểm, lập giáo xưng tổ, vậy thì thật được cho rất ít có thể đếm được. Rộng nhất làm người biết như đạo tổ cùng Phật tổ. Trên thực tế, phân biệt đối xử, tại hạ giới kéo dài lâu đời, ảnh hưởng to lớn, nho gia cũng sớm có lập giáo tư cách. Hậu thế cũng đem cùng thích nói hai nhà cùng xưng, nho thích nói. Nhưng nho gia khai phái chi tổ phụng, trung dung, chi đạo. Giảng, ba người hành tất có ta sư, khiêm tốn. Nhập thánh phía sau liền không nữa tiến thêm một bước. Kẻ học sau người không thể làm gì khác hơn là tôn đó vì chí thánh. Cảnh giới đã đến, nhưng không có lựa chọn phi thăng thượng giới đại lão không chỉ nho gia chí thánh tiên sư. Còn có cùng tồn tại với thế gian Chấn Nguyên tử. Chấn Nguyên đại tiên cắm rễ phàm trần tục thế. Xuống đất tiên sau rồi dừng. Tu vi nhưng tiến bộ dũng mãnh. Dần đạt thuần thục. Lúc trước địa tiên cảnh đầy. Dẫn hạ thiên tiên kiếp thời gian. Hắn chỉ nhấc đầu đối với thượng giới nói một câu. Không cần. Thiên tiên kiếp liền tự động lui về. Lớn dấu ở phàm trần tục thế không muốn phi thăng thiên tiên đại nghiêu cũng có như vậy mấy vị. Nhưng bọn họ không khỏi là vận dụng bí pháp, áp chế cảnh giới hoặc tự tổn công đức trốn tránh phi thăng. Giống Chấn Nguyên đại tiên giống như bỏ mặc tu vi cảnh giới kéo lên cao. Nhưng cũng công nhiên từ chối thiên kiếp có mà chỉ có này một vị. Thiên đạo có thương, vận chuyển có thứ tự, thuận chi người vì là thánh, làm trái người vì là tiên, mà chế chi, đổi chi người vì là tổ. Chấn Nguyên tự mình tu hành. Một lần nữa định nghĩa phi thăng quy tắc, trở thành duy nhất ngoại lệ, vì vậy được tôn là địa tiên chi tổ, trưởng quản tam giới địa tiên. Tay hắn bên trong nắm giữ cái kia bản địa thư, trong đó có một tờ vì là vân tiên giấy. Mặt trên ghi lại tam giới hết thảy địa tiên tên gọi. Có thể nói địa tiên danh sách, Quách Đại Lộ bây giờ, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chấn Nguyên tử bấm ngón tay diễn tính toán một chốc. Gặp nhân quả rõ ràng, cũng không suy nghĩ sâu sắc, chỉ chờ ngày khác gặp lại, mặt đối diện nhìn một chút, ngọn nguồn tự nhiên vừa xem hiểu ngay, việc cấp bách không phải tân tấn địa tiên, mà là sắp đi ngang qua người đi lấy kinh. Chấn Nguyên tử gọi Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị đệ tử, bàn giao nói, hai ngày này, vi sư có vị cố nhân sẽ từ đây đi qua, hai người ngươi dâu cực kỳ chiêu đãi. Mà đừng chậm trễ hắn, có thể đem ta quả nhân sâm đánh hai cái cùng hắn ăn. Hai đệ tử hỏi, sư tôn cố nhân là ai? Chấn Nguyên tử nói, tự Đông Thổ mà đến, đi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh Cao Tăng, pháp hiệu Tam Tạng Hòa Thượng. Hai đệ tử hiếu kỳ, nói, sư tôn cùng Tam Thanh Luận Giao, cùng Tứ Đế vì là hữu, cùng Tây Thiên Phật Đà, lớn Bồ Tát có giao tình. Chưa từng có cái Đông Đất Cao Tăng cố nhân. Chấn Nguyên tử cười nói. Việc này vi sư không nói. Các ngươi tự nhiên không biết. Cái kia Thỉnh Kinh Hòa Thượng Nguyên là Phật Tổ dưới chướng nhị đệ tử Kim Thiên Tử chuyển thế. 500 năm trước, Tây Thiên Lan Chậu Đại Hội. Ta cùng với hắn quen biết. Đích thân hắn truyền trà cho ta. Cố hữu nguồn gốc này. Đến lúc đó thấy hắn đi ngang qua. Cực kỳ chiêu đãi chính là. Nhị đệ tử lĩnh mệnh, Chấn Nguyên đại tiên lại bàn giao nói, đường Tam Tạng là cái tâm thuần đức cao cao tăng, nhưng dưới tay hắn có một, giao phó xong đồ đệ mọi việc, đại tiên xuất đệ tử đăng thiên đi, kính vãng Di La Cung, ở địa tiên danh sách trên lưu danh Quách Đại Lộ. Lúc này chính treo đứng ở vĩnh hằng hắc nguyên bầu trời, quanh thân tiên cơ quấn quanh, khí tức cao miểu, Hắn quan sát cái kia không thể nhận ra ngọn nguồn hắc uyên. Trầm mặc không nói. Quách Đại Lộ, người dối gạt người lớn rất. Đáy vực nơi sâu xa, một tòa hắc sơn ma thể rít gào lên tiếng. Quách Đại Lộ nhẹ hừ một tiếng, không làm giải thích, chung quanh nói, Quách Mỗ tùy ý cùng Vĩnh Hằng Hắc Uyên khai chiến. Trừ ma vệ nói, huyền giới chư tông là địch là bạn là trung lập, nhanh làm quyết đoán. Âm thanh hướng tứ phương truyền ra, huyền giới đều biết Bắc Minh tông nguyện theo Quách tiên nhân trừ ma. Bắc Minh sơn, một đạo thô bạo ngang dương âm thanh xa xa hô ứng. Thư Kiếm tông nguyện theo Quách tiên nhân trừ ma. Thư Kiếm tông bán chiêu nhai trên, một luồng ánh kiếm thẳng ngút trời. Ngũ Hành tông nguyện theo Quách tiên nhân trừ ma. Ngũ Hành lầu tháp trên, pháp khí ốc biển vạn dặm truyền âm. Hạnh Đàn nguyện theo Quách tiên nhân trừ ma. Thư Sơn cây hạnh hạ, một vị thư sinh mở miệng nói. Địa tông nguyện theo Quách tiên nhân trừ ma. Thông Phong tông nguyện theo Quách tiên nhân trừ ma. Khu Thần tông nguyện theo Quách tiên nhân trừ ma. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ đăng cao nhất hô. Chư tông hưởng ứng. Quách Đại Lộ, Hắc Uyên sống còn ngàn vạn năm, thượng giới sớm có định luận, ngươi chỉ là nhất giới địa tiên, cũng muốn làm việc nghịch thiên, hơi bị quá mức không biết tự lượng sức mình. Huyền giới tông môn liên thủ, thanh thế hùng vĩ. Dạ Ma cảm giác được Hắc Uyên trong ngoài chúng môn đồ tâm thần không yên, bận bịu lên tiếng hòa âm. Quách Đại Lộ cười nói, thiên kiếp vào uyên, hoàn toàn không có lay động, từ lâu bị trở thành con rơi, còn không tự biết, thức thời, tự động thối lui đi. Dạ Ma nghe vậy, giận nói, quả thực hoàn toàn là nói bậy. Lời tuy như vậy, Dạ Ma trong lòng cũng có một loại dự cảm không hay. Mơ hồ cảm thấy tổ tiên thật muốn từ bỏ một nửa huyền giới. Lần trước áo bào đen hiện thân, lui cường địch phía sau, không có chốc lát dừng lại, tổ tiên không có dụ lệnh, là tùy ý chính mình tùy cơ ứng biến, làm theo ý mình, vẫn là từ chính mình tự sinh tự diệt. Quách Đại Lộ không cùng Dạ Ma tranh luận, truyền lời nói, sau 3 ngày, giờ tí, bóng đêm làm quay về huyền giới. Nói đi, Quách Đại Lộ ly khai Vĩnh Hằng Hắc Uyên, trở về Thiên Lạc Sơn. Tiên nhân giáng lâm, lưu thủ Thiên Lạc Sơn Đoan Mộc Tiểu Hoa cùng Hồ Tiên Phong đều có cảm ứng. Gặp Quách Đại Lộ rời đi nửa ngày, trở về đã là địa tiên, đều là kinh ngạc trong lòng. Quách Đại Lộ cùng bọn họ chào hỏi, tự về động phủ, độ kiếp một trận chiến. Mặc dù chắc chắn thắng, nhưng tinh khí thần hao tổn cũng là không nhỏ. Hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngồi xếp bằng xuống, cũng không hết sức vận chuyển đạo khí, thuận theo tự nhiên địa nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó không lâu, tiến nhập mộng đẹp. Thần hồn thản nhiên ly thể, trôi về Già Thiên trận bên trong, ở Côn Lôn kính mảnh vỡ trước hơi dừng lại, hóa thành một tia sáng trắng chui vào kính bên trong. Quách Đại Lộ lần thứ hai hiện thân thời gian, rơi vào một chỗ vách núi, chỉ thấy vậy bốn phía núi cao sùng tuấn, đại thế cao chót vót, thân thể đánh toàn, đi tới một tòa đỉnh núi, đưa mắt nhìn quanh, có thể thấy được Bạch Hạc Tê Mộc, Huyền Vượn Trèo Sơn. Thụy khí lượn lờ, một phái thú vị phong quang, đơn giản là như tịnh thổ tiên cảnh. Quách Đại Lộ trong lòng đột nhiên có cảm giác, bắt đầu tìm đường du sơn. Nơi đây dãy núi trùng điệp, kéo dài liên tiếp, xa gần phong cảnh đều như tranh vẽ quyển. Cây cối có thể thấy được lục hòe, trúc hoa, thanh tùng, tráng lý, hồng đào, thúy liễu, chim quý hiếm có thanh loan tiên hạc, con nai giao long. Quách Đại Lộ lại đi rồi một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến cây kia tùng thấp thoáng, có một tòa khí tượng nguy nga nhìn vũ lầu các, vận mắt nhìn kỹ, nhìn thấy trước sơn môn còn có một tòa đứng sừng sững mấy trượng bia đá. Trên đó viết 2 hàng chữ, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan Động Thiên. Quách Đại Lộ trong lòng ngờ vực tìm được chứng minh, bỗng nhiên nhìn lại, thông lãm phương này động thiên phúc địa phong cảnh. Ngẫu nhiên nhớ lại Đường Tăng mới vào nơi đây, lầm coi Vạn Thọ Sơn là linh sơn nhạc đệm. Năm đó nhìn Tây Du Ký, luôn muốn cho Ngọc Đế, Đạo Tổ, Phật Tổ, Bồ Đề lão tổ cùng với Trấn Nguyên Tử chờ các đại lão phần ra cái cao thấp danh sách. Cùng tiểu đồng bọn nhóm tranh một chuyến, đến cùng ai lợi hại nhất. Mà Đường Tăng cái này, hiểu lầm. Liền từng bị Quách Đại Lộ đem ra làm chứng cớ lấy bằng chứng, Trấn Nguyên Tử cùng Phật Như Lai. Gần như kết luận. Trên thực tế, những đại lão này minh tranh ám đấu ngàn tỷ năm. Tranh bất quá là hương hỏa khí vận. Chưa từng chính diện chém giết đấu pháp. Thử nghĩ, như đạo tổ cùng Phật tổ bắt cặp chém giết. Trong thiên địa nơi nào có thể vì là chiến trường. Quách Đại Lộ đón gió biến hóa. Hóa thân một con chim sẻ. Bay về phía ngũ trang quan sơn môn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.